Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, mà Võ Triệu hồi lệnh. Chương 595, mà Võ Triệu hồi lệnh. Ngày thứ hai, ngày 19 tháng 7, Phương Bình vừa cùng trong nhà thông qua điện thoại, ngoại giới liền có tin tức lớn truyền đến. Diêu Thành Quân đột phá thành tông sư, ngoặc kép, 22 tuổi tông sư, ngoặc kép, phá vỡ lịch sử ghi chép, ngoặc kép, đáng tiếc, Diêu tông sư năm nay tốt nghiệp, bằng không, chính là võ đại sử thượng đệ nhất vị tông sư học sinh còn tại trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức lưu truyền sôi sùng sục, cứ việc tông sư bảng danh sách còn không có đổi mới. Có thể tin tức là từ thứ một trường quân đội truyền tới. Nghe nói Diêu Thành Quân trở về trường thời điểm, thứ một trường quân đội các bậc tông sư đều sợ ngây người. Trước đó, mọi người còn tại rung động tại Phương Bình lấy kim thân trở về ma võ. Có thể trong nháy mắt, thứ một trường quân đội mới biết được, trường học của bọn họ Diêu Thành Quân thế mà thành tông sư. Tin tức này rung động lòng người, Diêu Thành Quân trước đó mới là ngũ phẩm cảnh, tối thiểu tại tham gia thanh niên thi đấu thời điểm vẫn là ngũ phẩm cảnh. Bây giờ mới trôi qua hơn một tháng, ngũ phẩm thành thất phẩm, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. 22 tuổi, phá vỡ từ Lý Trấn bảo trì tông sư ghi chép, Lý Trấn tại 25 tuổi trở thành tông sư. Là làm trước trong ghi chép trẻ tuổi nhất tông sư cấp cường giả. Hiện tại, Diêu Thành Quân đột phá, đem ở độ tuổi này rút nhỏ 3 tuổi. Ngoại giới truyền náo nhiệt, mà võ cũng bắt đầu truyền những thứ này. Trong lúc nhất thời, không ít người cầm Diêu Thành Quân cùng Phương Bình bắt đầu so sánh. Lý lão đầu lần nữa nhìn thấy Phương Bình thời điểm, trêu ghẹo nói, cảm tưởng gì? Ngoặc kép, Phương Bình xem thường, cười nói, có thể có cảm tưởng gì? Qua mấy ngày, cái kỷ lục này còn phải bị đánh phá. 20 tuổi tông sư, ta lần nữa rút ngắn 2 năm, vẫn là vị thứ nhất học sinh còn tại trường tông sư. Để lão Diêu trước cao hứng mấy ngày, Lý lão đầu bật cười. Như thế thật, bây giờ Phương Bình, nếu như không nói chính mình là lục phẩm, tất cả mọi người mau nhìn không ra hắn là lục phẩm võ giả. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phương Bình khoảng cách thất phẩm thật chỉ là cách xa một bước. Nghĩ đến cái này, Lý lão đầu suy nghĩ một chút nói, người sinh mệnh chi môn phong bế, sẽ có một lần thuế biến, trực tiếp bước vào thất phẩm, có hy vọng tiến vào thất phẩm trung đoạn sao? Ngoặc kép, không rõ ràng, lại nhìn đi. Phương Bình cũng không biết, chính mình tiến vào thất phẩm cảnh qua đi, sẽ đạt tới cảnh giới gì? Thất phẩm cảnh, đỉnh phong trước đó nhìn tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn hiện tại 1.500 hack trở lên. Còn có thể cưỡng ép gia tăng, có lẽ có thể càng mạnh. Đột phá đến thất phẩm, sinh mệnh chi môn phong bế, sẽ có một lần phản hồi. Khi đó, tinh thần lực của hắn hẳn là có hy vọng đạt tới 2.000 hack trở lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, tinh thần lực của hắn sẽ đạt tới thất phẩm trung đoạn cảnh. Nhục thân lại khó khăn lắm đạt tới bát phẩm cảnh. Thực lực như vậy, đều không dùng tốt lắm cảnh giới tới phân chia. Bên này chính trò chuyện, mấy vị khác tông sư cũng đều tới. Lần này, Ngô Khuê Sơn cũng đến. Người vừa đến, tam đường hội thẩm tiết tấu. Tối hôm qua mọi người không có hỏi Vương Chiến chi địa sự tình. Hiện tại nghe nói Diêu Thành Quân đột phá đến thất phẩm cảnh. Đám người cũng thật bất ngờ. Cũng đều muốn biết, tại Vương Chiến chi địa, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau, Phương Bình đem sự tình tự thuật một lần. Nghe xong Phương Bình lời nói, Ngô Khuê Sơn hơi có vẻ kinh ngạc nói, vạn đạo hợp nhất, cũng không phải là tuyệt lộ. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, đón lấy, trước mặt trống rỗng xuất hiện một bộ kim quang lập lòe di thể. Vị tiền bối này chính là ta tại vương chiến chi địa phát hiện một vị nhân loại tiền bối di hài. Hiệu trưởng, ngài nhìn, vị tiền bối này dù là vẫn lạc hơn ngàn năm, bây giờ vẫn là khí huyết trùng thiên, cùng Lý lão sư có phải hay không rất tương tự? Ngoặc kép, Lý lão đầu liếc mắt, cùng ngươi mới tương tự, lão tử còn chưa có chết đâu. Dù sao cũng là nhân loại tiền bối, mấy người đều có chút khom người, lấy đó tôn trọng, đón lấy, Ngô Khuê Sơn tiến lên dò xét một phen, trầm ngâm nói, hoàn toàn chính xác, nhục thân rất mạnh, khí huyết rất đủ, nói đến, cùng Trường Sinh hoàn toàn chính xác có chút tương tự, bất quá, cũng không phải là vạn đạo hợp nhất. Vị tiền bối này, còn là tu luyện qua tinh thần lực, dựa theo ngươi thuyết pháp, cũng không phải là chuyên tu khí huyết, mà là tinh huyết hợp tu. Bất quá tinh thần lực cũng không tính quá mạnh, chỉ có thể nói chủ tu khí huyết, phụ tu tinh thần lực. Đây là Phương Bình phát hiện vị thứ hai nhân loại di thể. Đối phương chủ tu khí huyết, dù là chết đi nhiều năm, khí huyết cũng không có tiêu tán. Phương Bình cũng không nhiều lời. Trước mặt xuất hiện lần nữa một bộ di hài. Đây là hắn phát hiện vị thứ nhất nhân loại võ giả. Khả năng gọi Lưu Dương, vị kia. Hai cỗ kim quang lập lòe di hài, để Ngô Khuê Sơn có chút ngưng lông mày. Của võ giả hoàn toàn chính xác rất cường đại. Hai người này đều là cửu phẩm cảnh cường giả. Khi còn sống, hắn đều chưa hẳn có thể so sánh được. Lần nữa tra xét một phen, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, cũng không phải vạn đạo hợp nhất, nhục thân cường độ đồng dạng, cảm giác so ta còn phải kém một chút. Nghiêm ngặt nói đến, cũng liền cùng ta bát phẩm đỉnh phong cảnh thời điểm kim thân cường độ tương đương. Có thể vị tiền bối này vẫn lạc trước cũng đã tiến vào cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người liếc nhau, Lý lão đầu mở miệng nói, điều này nói rõ, đối phương nhục thân tu luyện không có chúng ta mạnh, nhưng vẫn là bước vào cửu phẩm cảnh, hẳn là tinh thần lực đưa đến. Cổ võ giả có tinh thần lực tu luyện công pháp, hẳn là chân thực tồn tại. Hiện đại võ giả, bởi vì tinh thần lực tăng lên chậm chạp, hạn chế cảnh giới tăng lên, lúc này bọn hắn sẽ ở bát phẩm cảnh chủ tu kim thân. Hiện đại bát phẩm cường giả kim thân cường độ đều rất cường đại, dựa theo Lưu Dương kim thân cường độ đến xem, nhục thể của hắn cường độ cũng liền có thể so với hiện tại một chút bát phẩm đỉnh cấp cường giả nhục thân cường độ. Thông qua những này, mấy người cũng đều xác định của võ giả hẳn là có tinh thần pháp môn tu luyện. Đã có cái này, vậy liền khả năng có vạn đạo hợp nhất pháp môn tu luyện. Mặc dù biết, có thể mấy người cũng không phải quá hưng phấn, liền ngay cả Lý lão đầu cũng không có gì hưng phấn ý tứ. Cổ võ công pháp ở đâu? Giới vực chi địa, Lý Trần những người này đều lấy không được. Thật muốn lấy được, đã sớm nói cho mọi người. Hiện tại không có tin tức truyền ra, những này tuyệt đỉnh không phải không biết cổ võ giả có tinh thần pháp môn tu luyện. Phương Bình có thể mang về hai cỗ cổ võ giả di hài. Bọn hắn cũng được, Lý Trấn thậm chí đi qua giới vực chi địa. Đã như vậy, vậy liền đại biểu hắn không có cầm tới công pháp. Lý lão đầu cũng không ngoài ý muốn, cười nói, hẳn là không dễ cầm như vậy. Cổ võ giả khác với chúng ta, khi đó, công pháp loại này truyền thừa, có lẽ còn là cực kỳ bí ẩn cùng trọng yếu. Hiện đại công pháp truyền khắp nơi đều là, đó là bởi vì hiện đại hoàn cảnh khác biệt. Năm đó, mọi người tệ quét từ chân, người trong nhà đều chưa hẳn sẽ truyền. Diệt vong thời điểm, trực tiếp hủy diệt công pháp cũng có thể, không cần quá mức để ý những thứ này. Nói, Lý lão đầu nhìn về phía cỗ kia khí huyết trùng thiên di hài. Suy nghĩ một chút nói, những này khí huyết chi lực, không trộn lẫn bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Đây chính là ngươi nói vô nguyên khí huyết. Cường đại như vậy khí huyết chi lực, hoàn toàn chính xác không nhỏ phụ trợ tu luyện hiệu quả. Không chỉ là phong bế tam tiêu chi môn, 4 năm phẩm võ giả, mượn nhờ cỗ này khí huyết chi lực, rèn luyện nội phủ, hiệu quả hẳn là cũng không sai. Hạ tam phẩm võ giả phụ trợ tôi cốt hẳn là cũng không sai. Hạ tam phẩm võ giả mượn dùng cửu phẩm khí huyết tôi cốt. Lãng phí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, cái này dù sao cũng là nhân loại tiền bối di hài. Bây giờ Hoa Quốc võ giả cần tăng thực lực lên, khí huyết chi lực có thể mượn dùng, đến nỗi hai vị tiền bối di hài, cung phụng đến trường học sử quán đi. Phương Bình gật đầu nói, ta không có ý kiến, đến nỗi tiền bối khí huyết chi lực, ta nhìn cũng không cần cho 5-6 phẩm võ giả dùng. Những cái kia võ giả, dùng tăng lên cũng không nhiều. Ta nhìn, để trường học tam phẩm đỉnh phong võ giả toàn bộ tập hợp. Sau đó mượn nhờ cỗ lực lượng này, bước vào tứ phẩm cảnh càng tốt hơn. Cửu phẩm cường giả khí huyết, vô cùng cường đại, mặc dù bây giờ lưu lại không nhiều, có thể cũng đủ làm cho trên 100 vị tam phẩm đỉnh phong võ giả cấp tốc dựng thiên địa chi kiều. Đây cũng là Phương Bình ngay từ đầu dự định, hắn không cần cái này. Đến nỗi cái khác lục phẩm võ giả, những này khí huyết chi lực, chỉ sợ cũng liền đủ bọn hắn phong bế một tòa tam tiêu chi môn. Cùng để một vị lục phẩm tiến lên một tiểu giai, còn không bằng để trường học tam phẩm võ giả đều tận lực đột phá. Nhất là đạo sư bên trong, bây giờ còn có không ít tam phẩm. Phương Bình cảm thấy, mà võ đạo sư, mặc kệ văn khoa vẫn là võ khoa đạo sư, đều không nên tồn tại tam phẩm cảnh võ giả. Nghe Phương Bình nói như vậy, Ngô Khuê Sơn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tiếp lấy trầm ngâm nói, vô ngôn khí huyết, các ngươi nói, chính chúng ta có thể chuyển đổi tới sao? Ngoặc kép, nếu như có thể, kia lấy bọn hắn cường đại, khí huyết cường độ vô cùng cường đại, đủ để trợ giúp tất cả mọi người nhanh chóng tu luyện. Phương Bình nghe vậy lắc đầu, chỉ sợ không đùa, thật muốn đi, tuyệt đỉnh nhóm đã sớm làm. Khí huyết đến trong cơ thể mình, vậy liền mang theo sinh mệnh bản nguyên chi lực. Dù là hắn, kỳ thật cũng giống vậy, bao quát hệ thống sinh ra khí huyết chi lực. Hắn trợ giúp người khác tu luyện, cũng không phải là dựa vào vô nguyên khí huyết chi lực, mà là thông qua chuyển đổi, để cho mình cùng những người khác đồng nguyên. Hai cái này là khái niệm khác nhau. Biết đại khái không đùa, Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm cái này. Một bên, Lữ Phượng Nhu thì là nhìn thoáng qua Phương Bình, trầm giọng nói, lần này quá mức mạo hiểm, mặc dù thu hoạch không nhỏ, nhưng khi đó bộ trưởng bọn hắn không đi, người chỉ sợ không có dễ dàng như vậy qua quan. Còn có, giới vực chi địa không cho phép lại đi. Tuyệt đỉnh cường giả đi, đều nguy hiểm vạn phần. Lấy không được công pháp, người đi liền có thể cầm tới. Lý Trường Sinh còn chưa có chết đâu. Chờ hắn sắp chết, lại nói cái này cũng không muộn. Phương Bình nói công pháp sự tình, bao quát lệnh bài sự tình, mọi người liền đoán được hắn chỉ sợ có chút dự định. Không đi qua giới vực chi địa, quá mức nguy hiểm, lần trước Phương Bình bọn hắn đi, ngay cả vòng trong đều không tiến vào, đều kém chút xảy ra đại vấn đề. Lần này muốn đi vòng trong cầm công pháp, cổ nhân công pháp cũng không phải tùy tiện truyền thừa, so vương chiến chi địa chỉ sợ đều muốn nguy hiểm hơn. Lý lão đầu cũng cười ha hả nói, tiểu tử, không cần mạo hiểm, thật đến ngày ấy, chính ta đi sông sáo, nói không chừng có thể có chút cơ duyên. Lão đầu tử dù sao cũng là có thể so với cửu phẩm người. Còn cần đến ngươi thay ta để bụng cái này, có cái này tâm là được. Đúng, chữ vật ngọc bội đâu? Cho ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Phương Bình đem ngọc bội đem ra. Mấy người nhao nhao dò xét một phen. Ngô Khuê Sơn gật đầu nói. Là đồ tốt. Bất quá cảm giác có chút thô ráp. Cũng không tính tinh phẩm. Bất quá có thể chữ vật. Đã vượt qua dự liệu. Đến nỗi Phương Bình. Hắn đại khái còn có một viên. Cái này mọi người cũng không hỏi. Đồ đần cũng biết. Hơi lớn như vậy địa phương. Không bỏ xuống được hai cỗ di hài. Trước đó Phương Bình một mực không nói việc này. Bọn hắn cũng không hỏi. Trên thực tế, Phương Bình có chữ vật trang bị. Tất cả mọi người có suy đoán. Không có lại nói cái này. Ngô Khuê Sơn quét Phương Bình vài lần. Trầm giọng nói, không cần thiết lần lượt mạo hiểm. Lần này, nếu như bộ trưởng cùng chiến vương không có đi đón người. Ngươi làm sao bây giờ? Dựa theo ngươi thuyết pháp, vương chiến chi địa không thể ở lâu. Ngươi lại không phát hiện những phương hướng khác giới bích nhược điểm. Làm sao ra ngoài? Coi như đi ra, một mình ngươi tại cấm khu lưu lạc. Cấm khu tuyệt đỉnh cường giả đều nhiều như vậy. Cao phẩm vô số, ngươi xác định ngươi có thể một mực sống sót xuống dưới. Làm việc còn phải nghĩ lại mà làm sao? Còn sống so chết mạnh. Phương Bình gật đầu, mở miệng nói, lần sau sẽ không, chấm ngoặc kép, đám người than nhẹ, mỗi lần đều là lời này, mỗi lần cái này làm gì vẫn là làm gì, tiểu tử này nghe qua ai khuyên, vương chiến chi địa, có thể đừng đi cũng đừng đi, đi ngồi vực đều muốn cẩn thận, dĩ vãng yêu mệnh nhất mạch không có động tĩnh gì, có thể ngươi nói cái kia cơ giao là yêu mệnh nhất mạch vương nữ. Đã như vậy, người lệnh truy nã xuất hiện tại ngoại vực yêu mệnh nhất mạch thành nội. Vậy cũng không phải là không được sự tình. Người một chút tin tức, cũng sẽ tiết lộ ra ngoài. Về sau không muốn nhẹ dịch tiềm nhập vương thành. Bằng không, đối phương có thể sẽ thiết kế dụ sát ngươi. Ngô Khuê Sơn vẫn là nói thêm vài câu. Đừng tưởng rằng ra cấm khu liền không sao. Ngoại vực bên này, yêu mệnh nhất mạch thành trì cũng không ít. Hơi không cẩn thận, đó chính là bị vây giết mệnh. Phương Bình dù là đến thất phẩm, dù là đoán tạo kim thân, cũng không có nghĩa là tại ngoại vực liền vô địch. Không nói cửu phẩm, bát phẩm võ giả giết Phương Bình cũng không có khó như vậy. Đến nỗi Phương Bình nói trên tay còn có không ít thần binh. Ngô Khuê Sơn cũng không nói gì. Bây giờ mà võ tông sư người người đều có thần binh. Lục phẩm võ giả, dùng thần binh kỳ thật cũng liền như thế. Chất liệu tốt một chút thôi. Đối chiến lực tăng lên có hạn. Lúc này, hắn cũng không đề nghị Phương Bình cho đám người thần binh. Một khi xảy ra chuyện, bị người cướp đi không phải chuyện tốt. Không có lại hỏi thăm khác. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói. Đã ngươi sắp đột phá rồi. Vậy liền bế quan đột phá đi, đừng chậm trễ, kia thiên môn thành, chấm ngoặc kép, thiên môn thành bên này, bây giờ còn đang di chuyển trên đường, ta cùng lão hoàng hai ngày này tiến vào địa quật, cuốn lấy bọn hắn, còn là tiểu sát vẫn là khác, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hơi có vẻ chần chờ, suy nghĩ một chút nói, ta sẽ cùng quân bộ đánh báo cáo, chờ đợi quân bộ hồi phục. Mặt khác, thật muốn mở ra đại quyết chiến lời nói, chỉ sợ tử thương sẽ không quá nhỏ, việc này còn muốn trưng cầu ma võ thầy trò đồng ý. Không thể một lời mà quyết, Phương Bình nhẹ gật đầu, lại nói, tối thiểu phải có cái này chuẩn bị. Hiệu trưởng, bắt đầu chiêu mộ toàn trường thầy trò trở về đi, thừa dịp lúc này, tăng lên một chút thực lực, binh khí. Đan dược những này phân phối, cũng phải cấp đúng chỗ. Phòng năng nguyên, khí huyết ao những này công trình, gần nhất mở rộng cho mọi người dùng. Dù là không tiến hành đại quyết chiến, mọi người thực lực tăng lên cũng là chuyện tốt. Được, Ngô Khuê Sơn cũng không nói gì, mà võ hiện tại không ít thầy trò đều ở các nơi địa quật. Còn có một số đang bế quan bên trong. lần này chiêu mộ toàn trường thầy trò trở về, tiện thể lấy còn muốn tuyên bố một số việc. Cùng Ngô Huê Sơn bọn hắn nói một trận, Phương Bình lại đi một chuyến võ đạo xã. Võ đạo xã bên trong, hiện tại rất ít người. Trần Vân Hy không tại võ đạo xã, nàng gần đây cũng là liên tiếp xuất nhập địa quật. Phương Bình hỏi một chút, hắn rời đi những ngày gần đây, Trần Vân Hy trở lại qua một chuyến, đột phá đến tứ phẩm đỉnh phong cảnh, trở về không có hai ngày, lại lần nữa rời đi trường học. Không chỉ Trần Vân Hy, những người khác phần lớn cũng là như thế. Trung phẩm cảnh học viên, bây giờ tại trong trường ít, Phương Bình cũng không nói thêm. Số 19 ban đêm, Phương Bình bắt đầu bế quan. Ngay tại Phương Bình bế quan đồng thời, số 19, Ma Võ đối tất cả thầy trò ban bố triệu hồi lệnh. Cuối tháng 7, tất cả ở trường thầy trò trở về Ma Võ, triệu hồi lệnh vừa ra, các nơi Ma Võ thầy trò nhau nhau trở về. Trong lúc nhất thời, ngoại giới nhau nhau suy đoán, Ma Võ có phải hay không có cái gì động tĩnh lớn rồi. Ngay tại Ma Võ triệu hồi lệnh ban bố thời điểm, Bộ Giáo dục, Trương Đào vuốt vuốt cái trán, Tuyệt Đỉnh cũng phiền a. Ma Võ bên này, hai năm này thực lực tăng vọt, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện phiền toái. Ma Võ thế mà chuẩn bị chặn đường Thiên Môn Thành di chuyển, tiêu diệt Thiên Môn Thành. Dựa theo Ngô Huê Sơn báo cáo, lần này, chủ lực chính là Ma Võ. Bất quá hy vọng chính phủ có thể giúp bọn hắn ngăn lại cái khác phiền phức. Cái này cái gọi là cái khác phiền phức, tự nhiên là những thành trì khác cùng Tuyệt Đỉnh phiền phức. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Huệ Vân nói qua nhường ra một vực, chẳng lẽ muốn lựa chọn Ma Đô địa quật? Ngoặc kép, Trương Đào có chút chần chờ. Rất nhanh, Trương Đào thân ảnh khẽ động, sau một khắc, xuất hiện ở một chỗ đình viện nhỏ bên trong. Trong đình viện, Lý Chấn đang uống trà. Đối với Trương Đào đến cũng không ngoài ý muốn. Thản nhiên nói, Ma Võ sự tình, ngoặc kép, đúng, Ma Võ thực lực tăng nhiều. Lúc này vẫn còn cao tốc thời kỳ phát triển. Đợi thêm 2 năm, có thể phát huy càng lớn tác dụng. Chấm ngoặc kép, ta biết, có thể Thiên Môn Thành muốn di chuyển, Thiên Môn Thành chủ muốn rời khỏi. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, lại nói, Ma Võ cùng Thiên Môn Thành chiến đấu 60 năm. Bây giờ Thiên Môn Thành chủ muốn đi, bọn hắn đâu chịu đáp ứng. Ngoặc kép, Lý Chấn trầm mặc một lát, mở miệng nói, trừ phi trước đó đàm tốt, bằng không loại này diệt thành chiến, biến số quá nhiều, chúng ta cũng điều không ra nhiều như vậy thực lực, đi trợ giúp Ma Võ hoàn thành lần này tiêu diệt toàn bộ Ma Đô địa quật 13 thành, một khi không có thỏa đàm, bảo phát diệt thành chiến, 13 thành dốc toàn bộ lực lượng, chấm ngoặc kép, dứt lời, Lý Chấn chậm rãi nói, cái này nhẫn thì nhẫn, ý kiến của ta vẫn là đem Huệ Vương đáp ứng một vực. Dùng tại tím cấm thông đạo bên này, Võ An Quân ở chỗ này đóng quân nhiều năm, càng thích hợp tại cái này một vực hoàn thành tiêu diệt toàn bộ. Trương Đào chậm rãi nói, còn có hay không điều hòa chi pháp, bằng không để Trấn Thiên Vương ra mặt, chấm ngoặc kép, Lý Trấn nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, nếu như thế, Thiên Môn Thành liền sẽ trước đó biết hết thảy. Cũng sẽ trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Thật muốn đến kia tình trạng, đó chính là hai bên phân ra sinh tử. Ma Võ coi như thắng, cũng tổn thất nặng nề. Đáng giá không? Thiên Môn Thành rút lui, kỳ thật liền đại biểu bọn hắn đã mất đi tiếp tục ác chiến ý nghĩ. Lúc này, ý kiến của ta vẫn có thể thiếu một địch nhân liền thiếu đi một cái. Hiện tại, kỳ thật không thích hợp phát động dạng này chiến tranh. Lý Chấn là chủ chiến phái, có thể hắn thấy Ma Võ coi như tiêu diệt Thiên Môn Thành, đối đại cục cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì, tự thân sẽ còn tổn thất nặng nề. Khi đó Được không bù mất, chưa chắc là chuyện tốt. Những này ta biết, Trương Đào gật đầu, lại nói, bất quá ma võ khiêu chiến sốt ruột. Thật nếu để cho Thiên Môn Thành đi, ma võ tích lũy nhiều năm như vậy thù hận đặt ở Ngô Khuê Sơn những người này trong lòng. Đối bọn hắn chưa chắc là chuyện tốt. Lý Chấn thở dài, chậm rãi nói, Trương Đào, lúc này không thích hợp phát động một vực chiến. Thiên Nam chi chiến mới kết thúc. Ngoặc kép là, ta biết ngươi ý tứ. Trương Đào trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta dùng ta bản nguyên tuyệt học, đổi Chấn Thiên Vương một sợi bản nguyên khí. Cầm cái này sợi bản nguyên khí, lại cùng Hoè Vương cược một lần. Ngoặc kép, ngoặc kép, cược ma võ cùng Thiên Môn Thành thắng bại. Ngoặc kép, Trương Đào sắc mặt bình tĩnh nói, song phương đều không nhúng tay vào, đều không giúp đỡ, liền để bọn hắn phân ra thắng bại. Thuận tiện, cược Thiên Môn Thành tòa kia cự mỏ. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Chấn sắc mặt thay đổi. Nửa ngày mới trầm giọng nói, cần gì chứ, Trương Đào, lão tổ, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương không phải còn muốn đi ra điều thứ ba đạo sao? Ta Trương Đào bản nguyên đạo, không tính yếu, chẳng lẽ Chấn Thiên Vương sẽ còn ra tay với ta? Thật muốn ra tay với ta, ta cũng chưa hẳn là đối thủ, lão tổ sẽ không làm như vậy. Vậy là được rồi. Chỉ cần Chấn Thiên Vương đáp ứng, ta liền dùng bản nguyên tuyệt học đi đổi cái này sợi bản nguyên khí. Hoè Vương vẫn muốn cái này, hắn chịu không nổi cái này dụ hoặc. Trương Đào nói, cười nói, đây cũng là đối ma võ một lần tẩy lễ. Có lẽ sau lần này, ma võ có hy vọng sinh ra mới tuyệt đỉnh. Ngoặc kép, ngươi là chỉ, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Phương Bình đều là có hy vọng. Trương Đào cười nói, Ngô Khuê Sơn có hận, có thù, có oán, không giết Thiên Môn Thành chủ. Hắn tương lai đường khó đi. Lý Trường Sinh mặc dù đi vạn đạo hợp nhất đường, có thể chưa hẳn không có hy vọng đánh vỡ cấm kỵ. Đến nỗi Phương Bình, mặc dù bây giờ thực lực còn yếu, có thể chung quy là có hy vọng. Một trận chiến này, nhất định phải chiến, đây là đối toàn bộ ma võ tẩy lễ, coi như thất bại, chấm ngoặc kép. Trương Đào dừng một chút, lại nói, tử thương thảm trọng phía dưới, những cái kia người còn sống sót, cũng nên bị kích thích cùng tẩy lễ. Ma võ còn không mạnh, còn rất yếu, tử thương vô số, những người còn lại, sẽ còn giống bây giờ như vậy táo bạo sao? Hiện tại ma võ ngày càng táo bạo, đây không phải chuyện tốt. Tại toàn bộ Hoa Quốc, võ đại danh sách trước đó không tính đỉnh cao nhất chiến lực. Nhưng hôm nay ma võ cải biến cục diện này, nhất giáo hai vị cửu phẩm chiến lực. Dạng này trường học, chiến lực như vậy, tại toàn bộ Hoa Quốc, cũng thuộc về mũi nhọn chiến lực. Nhưng bây giờ ma võ một mực đắm chìm trong hiện tại cường đại bên trong. Trương Đào cảm thấy không phải chuyện tốt. Lần này cùng thù truyền kiếp chiến tranh, vô luận thắng thua, đều sẽ rèn đúc một cái mới ma võ. Ngươi liền không sợ dẫm vào kinh võ vết xe đổ. Ngoặc kép, năm đó kinh võ cũng bạo phát dạng này chiến tranh, có thể từ đó về sau không gượng dậy nổi. Bây giờ đệ nhất danh giáo địa vị đều cho ném đi. Chiến tranh chưa chắc phải nhất định có thể khiến người ta trưởng thành. Thử một chút đi, thời gian có hạn, nếu không diệt vong, nếu không bộc phát, một mực kiềm chế, chưa chắc là chuyện tốt. Lý Chấn không có lại nói cái gì, nhẹ gật đầu. Trương Đào tất nhiên nguyện ý lấy chính mình bản nguyên tuyệt học đổi lão tổ bản nguyên khí. Lão tổ sẽ không cự tuyệt, cũng không tính được ai thua thiệt ai kiếm. Bất quá lão tổ cho bản nguyên khí, chỉ sợ sẽ không mang theo bản nguyên đạo tin tức. Nói đến vẫn là Trương Đào thua lỗ. Cuối cùng ma võ nếu bị thua, bản nguyên khí bại bởi Hoè Vương, Trương Đào chẳng những tổn thất ma võ dạng này dưới trướng chiến lực, còn thua chính mình bản nguyên tuyệt học, đó chính là cự thua thiệt vô cùng. Bất quá tuyệt đỉnh cảnh cường giả có dự định, những người khác cũng vô pháp cải biến. Lý Trấn cũng không khuyên giải nói, Trương Đào cũng không đề cập tới việc này, bỗng nhiên cười nói, Phương Bình tiểu tử kia chuẩn bị đột phá đến thất phẩm cảnh. Làm một lần yến hội, mời ngươi, ngươi đi không? Ngoạc kép, Lý Trấn bật cười, lắc đầu nói, ta thì không đi được. Trương Đào, không muốn quá bỏ mặc, dễ dàng xảy ra chuyện. Vậy nhưng chưa hẳn, chấm ngoặc kép, Trương Đào người đã rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn vừa đi, Lý Trấn lẩm bẩm nói, nhìn như vậy tốt, mấy cái này tiểu tử, cùng phía trước những cái kia, có chút khác biệt a. Giờ khắc này, Lý Trấn cũng nhiều hơn mấy phần ý nghĩ, Trương Đào có phải hay không phát hiện cái gì? Bất quá mấy cái này phục sinh võ giả, đều là võ đại người, cũng coi như Trương Đào người. Bây giờ Trương Đào đang chăm chú, hắn cũng là không tốt hỏi lại cái gì. Hết chương.